mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 185. 185 chương thực chiến huấn luyện. Ngô Xảo Nguyệt đằng sắc mặt người có chút không nhịn được. Này đó chọc mau điều đích xác bất là bọn hắn bắt, mà ở vào thành trên đường nhặt được. Lúc trước còn cảm thấy kỳ quái, tưởng là này đó điều ở thay lông. Hiện tại xem ra, đều là đối với mặt nữ nhân kia giở trò quỷ. Được rồi, tất nhiên là của các ngươi. Này đó điều liền trả lại cho ngươi các đi, Ngô Xảo Nguyệt không thèm để ý chút nào nói. Nàng có thể có hiện tại thực lực như vậy, đối rất nhiều chuyện cũng đã nhìn thấu, càng thêm chú trọng đứng dậy phân đến, không muốn bị người cấp xem thường, bất quá chính là một ít điều mà thôi. Nàng thật đúng là không để vào mắt, phong thần đại nhân, này đó điều, nhi đồng kẻ cơ bắp có chút bất xá, này đó điều hắn kéo qua đây mất lão đại rồi kính. Cứ như vậy bạch bạch còn cấp đối phương, hắn vẫn không nỡ bỏ. Kết quả, Ngô Xảo Nguyệt quay đầu lại chừng hắn liếc mắt một cái. Hắn cũng không dám lại có bất kỳ ý kiến gì. Bất quá, người đả thương thủ hạ của ta. Này bút chướng lại nên thế nào tính, Ngô Xảo Nguyệt bỗng nhiên nói. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Ninh Tiểu Mỹ. Trong mắt tất cả đều là tìm tòi nghiên cứu. Ninh Tiểu Mỹ nhìn cũng không nhìn tên kia bị đánh bay ra ngoài cái kia tóc ngắn nữ tử. Ánh mắt của nàng cùng Ngô Xảo Nguyệt đối diện vốn chính là thủ hạ của ngươi nói năng lỗ mãng. Ta không có tại chỗ giết nàng, cũng là không muốn thực sự cùng các ngươi là địch, dù sao đô là nhân loại, cũng không muốn còn chưa có chết đang trách phạt miệng hạ. Liền trước tự giết lẫn nhau diệt tuyệt như vậy đi. Những thứ ấy chọc mau điều các ngươi tùy tiện chọn mấy cái đi. Cầm đi đôn canh cấp nữ nhân kia bổ một chút. Chắc hẳn nàng vừa lúc cần này đó, Ninh Tiểu Mỹ nhìn cái kia tóc ngắn nữ nhân. Phát hiện đối phương mặc dù lỗi mê, khóe miệng lại còn đang tràn đầy máu. Trong lòng có chút thoải mái ý, Ngô Xảo Nguyệt suy nghĩ một chút Ninh Tiểu Mỹ lời. Nàng cúi gật gật đầu, tịnh không truy cứu nữa. Không chỉ là bởi vì đối phương nói những lời đó, còn có chính là nàng căn bản thấy không rõ thực lực của đối phương. Cũng không phải mặt ngoài tam giai đơn giản như vậy, chỉ là xung quanh này vô số biến dị hoa, cũng không phải là một tam giai mộc hệ dị năng giả có thể thúc sinh ra. Nàng chưa bao giờ đánh không đánh nắm trượng, hơn nữa nàng còn có là trọng yếu hơn sự đi làm. Không có thời gian ở đây tiêu hao dần, Ngô Xảo Nguyệt mang người ly khai, cũng không có mang đi một cái chọc mau điều. Ninh Tiểu Mỹ nhìn đám người kia bóng lưng đi xa, thẳng đến nhìn không thấy hậu, nàng mới thu hồi ánh mắt, diện vô biểu tình nhìn bên cạnh mười mấy người, còn ngây ngốc làm cái gì, nhanh đi đem những thứ ấy điều thủ hộ hảo, miễn cho lại để cho người khác cấp nhặt đi rồi, là một đám thiếu niên kích động. Bọn họ cùng nhau vọt tới, làm thành một vòng tròn, đem núi nhỏ kia tựa như một đống điều cấp vây quanh ở trung gian. Bọn họ trong lòng kích động, do kỳ là ở đám kia hoa ra tới trong nháy mắt. Nhìn thấy đối phương mạnh như vậy đại một đám người đều bị kinh hãi. Bọn họ đối Ninh đội trưởng chính là sùng bái tới tột đỉnh tình hình. Đã sớm quên mất sợ hãi, chỉ muốn có thể lấy lòng Ninh đội trưởng, chỉ cần từ đối phương chỗ đó đạt được một ít chỉ điểm. Nói không chừng cũng có trở thành cường giả một ngày. Bọn họ đô không có quên vừa những người đó nhìn ánh mắt của bọn họ. Tất cả đều là một ít chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Để cho bọn họ bị đả kích lớn, rất là sinh khí, nhưng lại không dám phát tác. Thực lực của đối phương quá cường đại, tùy tiện ra tới một, cũng có thể đưa bọn họ lật úp trên mặt đất. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Ninh đội trưởng chính là thần tình. Cái loại đó ung dung, cái loại đó không sợ tất cả ánh mắt. Cùng đối phương, phong thần, đối thoại, cư nhiên cũng là một loại đạm nhiên, không hề sợ hãi, muốn biết bọn họ chỉ là nhìn kia, phong thần, liếc mắt một cái. Liền cảm giác toàn thân mềm nhũn, căn bản nhìn không thấu thực lực của đối phương, chỉ cảm thấy kia, phong thần, thập phần sợ hãi. Dường như một ngón tay út đầu, cũng có thể giết chết dụng bọn họ, hồi vị một lúc lâu, càng thêm khó có thể che kỳ hưng phấn trong lòng. kia luồng sùng bái Ninh đội trưởng chính là tâm càng phát cường thịnh khởi đến. Ninh Tiểu Mỹ lại để cho chính thái lên thiên không đi bộ điều. Chỉ là hạ lệnh không được nó gần chút nữa thành giải đất trung tâm ân y. Ngô Xảo Nguyệt chờ người đi ở trên đường cái. Nơi đi qua, thỉnh thoảng đô hội nhìn thấy một ít màu lam biến dị hoa. Bọn họ kinh ngạc, này đó biến dị hoa cư nhiên cùng vừa nữ nhân kia dưới thân màu lam cự hoa giống nhau như đúc. Không chỉ là những thứ ấy mặt đường thượng, còn có một chút nhà lầu cũng bị loại này kỳ dị màu lam biến dị hoa chiếm cứ. Bị vô số cần phải mạn che phủ, vậy chỉ đồ thừa vật là cái gì thực lực, các ngươi từ nơi đó lấy được tin tức có thể tin được không? Ngô Xảo Nguyệt thu hồi ánh mắt, quay đầu hướng một danh thủ hạ dò hỏi, hồi phong thần đại nhân, cái trụ sở kia chung có ta bỏ vào nhãn tuyến, theo hắn chỗ đó lấy được tin tức tuyệt đối không giả. Lúc trước cái trụ sở kia phái gần trăm người đến vây quét vậy chỉ đồ thừa vật. Kết quả gần như toàn quân bị diệt, tuyệt đối là một cái thực lực phi thường cường đại biến dị thú. Nếu có thể đạt được nó dị năng chi loại, như vậy hẳn là có thể trợ đại nhân ngươi đột phá thực lực một danh hắc trường dâu nam tử cung kính. Trả lời đạo, Ngô Xảo Nguyệt gật gật đầu, vừa cẩn thận hỏi thăm một ít chi tiết, liền không nói thêm gì nữa. Theo thời gian chảy tới, trên trời thỉnh thoảng có chọc hết mao điểu rơi xuống. Bị những thiếu niên kia vui tươi hớn hở lượm trở về. Ninh Tiểu Mỹ đã ở phụ cận đi dạo một vòng, nàng bắt trở về hơn 10 chỉ tang thi, nhìn thấy Ninh đội trưởng trở về, này hơn 10 người thiếu niên lập tức vây quanh qua đây. Này đó tang thi là cho các ngươi huấn luyện dùng, các ngươi mỗi người phải độc lập giết chết một cái tang thi. Được rồi đến thủy đi, các ngươi ai tới trước Ninh Tiểu Mỹ nói xong. Đem những thứ ấy trói gô tang thi giải phóng một ra. Kia mười mấy người nhìn nhau, đâu có chút không dám tiến lên, nếu để cho bọn họ đồng loạt ra tay, còn không sợ, thật muốn một người đối mặt tang thi, như vậy liền thế nào cũng chống không dậy nổi dũng khởi. Ninh Tiểu Mỹ thân thể vốn là thực vật, mặc dù nhìn qua là người hình, thế nhưng lại không có thịt vị, đối này đó tang thi đến nói không hề sức hấp dẫn. Chỉ thấy kia chỉ tang thi chậm chậm gì gì đi tới. Nó chân bất lợi tác, đi khởi lộ đến một quài, nhìn qua giống như là muốn té ngã, lại thế nào cũng không ngã xuống. Người qua đây, Ninh Tiểu Mỹ xem bọn hắn không chủ động. Sẽ theo ý chỉ một người, là tên kia béo phù vù thiếu niên. Béo thiếu niên nhìn thấy Ninh đội trưởng chỉ chính mình, trên mặt hắn lộ ra hoảng loạn thân tình, cuối cùng đi từ từ ra. Kia chỉ tang thi đã đưa ra móng vuốt, hướng phía béo thiếu niên chộp tới. Béo thiếu niên vội vã hướng bên cạnh chạy đi. Cái khác những thiếu niên kia thiếu nữ cũng hoảng loạn chạy được rất xa. Không dám tới gần, bọn họ tìm cái nơi tương đối an toàn phóng náo nhiệt. Tiểu béo cố lên, người có thể ôm ấp bạch thỏ thiếu nữ lớn tiếng cổ vũ. Tiểu béo trái tim chính thẳng nhảy, thập phần khẩn trương. Dị năng của hắn là lực lượng hệ cùng phòng ngự hệ. Thuộc về thuần cận chiến dị năng, nhưng hắn sợ nhất đau. Căn bản là không dám tới gần tang thi cùng với cận chiến đấu. Nhanh lên một chút giết chết này chỉ tang thi. Nếu không đêm nay không có cơm chiều, Ninh Tiểu Mỹ nhíu mày. Đã nửa ngày, cái kia béo thiếu niên còn đang khắp nơi né tránh. Cũng không cùng tang thi chiến đấu. Nàng thực sự nhìn không được. Vừa nghe đến buổi tối không cơm ăn, tiểu béo lập tức kích động, thà chết cũng không thể đói chết, hắn không đếm xỉa trong lòng sợ hãi, giơ lên một đôi ngạnh quyền, hướng phía tang thi vọt qua, song quyền đủ phát, trực tiếp đánh úp về phía kia chỉ tang thi chán, nha, tiểu béo phát ra quái khiếu, ngay sau đó một trận loạn quyền đánh ra, hắn là lực lượng hình dị năng giả, một quyền có thể đem nham thạch đánh nứt ra. Thập phần đáng sợ, cái gọi là loạn quyền đánh chết lão sư phó, lợi hại hơn nữa đối thủ, chỉ cần ở kỳ bất ngờ không kịp đề phòng dưới một trận mãnh công, là có thể chiếm được tiên cơ, chỉ thấy kia chỉ tang thi đầu ở thừa chịu được hơn 10-20 hạ mãnh quyền sau. Đầu bị nổ nát thành cha, thành một cỗ thi thể không đầu, Tang Thi cũng có công kích, nó ở Tiểu Béo trên người gãi. Không biết làm sao Tiểu Béo có phòng ngự hệ dị năng. Bên ngoài thân kiên như tảng đá to, Tang Thi công kích chỉ làn da của hắn mặt trên lưu lại vài đạo dấu vết mờ mờ. Cũng không lo ngại, Tiểu Béo giải quyết Tang Thi, trái tim của hắn còn đang phác phác thẳng nhảy. Trừ này ngoài, còn có một luồng không hiểu hưng phấn, là đối với chiến đấu kích tình. Rất tốt, vị kế tiếp Ninh Tiểu Mỹ gật gật đầu. Mặc dù kia Tiểu Béo công kích không có chương pháp gì đáng nói, nhưng ít nhất đi rồi bước đầu tiên, thu hoạch dũng khí, không hề tượng lúc trước như vậy đối Tang Thi sợ hãi. Tiểu Béo nghe thấy Ninh đội trưởng nói, rất tốt hai chữ. Hắn hưng phấn, cư nhiên bị tán thưởng, vui chạy tới đồng bạn trong, Ninh Tiểu Mỹ lại cởi ra một cái Tang Thi thể thượng cần phải mãn. Sau đó nhìn về phía kia mười mấy gia hỏa, lần này không cần nàng điểm danh, liền có một người chủ động đứng dậy, là tên kia ôm thỏ thiếu nữ. Nàng có chút khẩn trương, nhưng vẫn là chủ động đi ra. Tang Thi nghe thấy được mới mẻ người sống vị đạo, nó đóng mở khô cằn miệng, lộ ra màu đen hàm răng, cấp bách đi tới, thiếu nữ chặt hồng lui về phía sau một bước, sau đó cô lấy dũng khí, phóng xuất ra một đạo cột nước nhằm phía đối phương kia chỉ Tang Thi. Cột nước xông vào Tang Thi trên người, đem thân thể của nó xông sai lệch một ít, lại không có nhiều ảnh hưởng. Thỉnh thoảng đi tới, thiếu nữ rất nhanh chạy động, một tay ôm ấu thỏ, một tay khống chế dị năng. Nàng thả ra một đoàn đoàn thủy cầu, hướng phía kia chỉ Tang Thi trước mặt đánh, chỉ thấy thủy cầu trùng kích đem Tang Thi đầu đánh cho không ngừng ngửa ra sau. Tốc độ di động cũng chậm một ít, thiếu nữ lông mày một trọn, thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Nàng nghĩ như vậy, rất nhanh vận dụng dị năng, đem Tang Thi khống chế được bay đến không trung, vẫn bay tới 50 thước cao thời gian, mới rốt cuộc ủng hộ không được. Triệt hồi dị năng, này chỉ Tang Thi sở dĩ sẽ bị cho tới không trung, là bởi vì thiếu nữ là thủy hệ dị năng giả, này chỉ Tang Thi thể dính không ít thủy tí, là có thể trở thành nàng điều khiển đối tượng, chỉ là loại này khống thủy phương pháp chỉ có thể ở người thường hoặc Tang Thi thể thượng dùng. Ở khác thường có thể hiểu rõ nhân thân tượng dùng, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì dị năng giả dị năng có thể đối loại này điều khiển lực tiến hành chống lại. Chỉ thấy kia chỉ Tang Thi trên không trung quơ tay chân, sau đó phát một tiếng đập vào mặt đất, nhưng nó còn chưa chết. Chíp bông, công kích thiếu nữ bỗng nhiên hô. Chíp bông chính là kia chỉ bàn tay tiểu nhân biến dị ấu thỏ. Thuận thấy nó chớp một đôi mắt to, há mồm phun ra một bó màu trắng tia sáng. Này tia sáng là băng dị dị năng ngưng thủ mà thành. Cực kỳ băng hàn, chỉ thấy tia sáng bắn ở đó chỉ Tang Thi trên người. Lập tức đem Tang Thi thể biểu đích thủy cấp đông lạnh thành băng. Liên đới Tang Thi cũng bị đông cứng trong đó. Thiếu nữ lại đang ngưng thủ dị năng. Nàng ở ngưng tụ một viên nén tiểu đạn. Dùng dị năng đem một bàn tay đại thủy cầu không ngừng nén thành một viên đạn châu đại tiểu thủy đạn. Sau đó bắn ra, thủy đạn dường như đạn bình thường cấp tốc, ca, một tiếng, nó trực tiếp đánh nát Tang Thi não cốt, ở kỳ trong đầu nổ tung, khối băng cũng theo nghiền nát, Tang Thi đầu nghiền nát, triệt để chết đi, hết chương.